Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, Cương Thi. Đừng chạy, Tiểu Nam nghiêm nghị quát, kiếm khí trong tay kích xạ, một kiếm chém về phía trước người phi nước đại thân ảnh. Bạch Thanh Thanh khinh công nhìn phi thường quỷ dị, hai chân cùng tồn tại. Phảng phất chuột túi giống nhau trên nóc nhà bật lên, nhưng cái này bật lên lực cùng tăng thêm lò xo, một lần tung càng phảng phất có thể vỡ vụn hư không. Thân hình lóe lên biến mất, lại lóe lên, liền xuất hiện tại trăm trượng bên ngoài, mà lại phương vị dĩ nhiên có thể 180 độ tùy ý chuyển đổi. Nếu là thẳng tắp cự ly, Tiểu Nam vài phút là có thể đuổi kịp. Nhưng Bạch Thanh Thanh biến mất về sau, Tiểu Nam lại chỉ có thể dừng bước lại đợi nàng xuất hiện. Xuất hiện về sau mới có thể tiếp tục đuổi theo. Đang nháy hiện mấy lần về sau, Tiểu Nam mới khóa chặt Bạch Thanh Thanh thân hình, chém xuống một kiếm, chính giữa Bạch Thanh Thanh đầu. Một kiếm này xuống dưới, Bạch Thanh Thanh tựa như một cái trang giấy người giống nhau bị một kiếm chém thành hai nửa. Nhưng chém thành hai nửa Bạch Thanh Thanh chẳng những không có chết, vẫn như cũ có thể lấp lóe trốn đi, đầu rũ cụp lấy, chia người của hai bên lại còn có thể chạy. Một màn này nếu như bị bình thường bách tính nhìn thấy, đoán chừng phải dọa chết một mảng lớn. Đột nhiên, Bạch Thanh Thanh chạy trốn xuất hiện dị trạng, một lần lấp lóe, lại một lần về tới nguyên điểm. Tiểu Nam dừng chân lại nhìn xem Bạch Thanh Thanh. Thời khắc này Bạch Thanh Thanh phảng phất là một cái nhốt tại lồng chim bên trong chim chóc đồng. Dạng, vô luận như thế nào lấp lóe, đều không thể rời đi nàng chỗ phạm vi 10 trượng phạm vi bên trong. Tiểu Nam trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Xanh ca ca, ngươi đã đến. Hư không bên trong, một đạo thân hình thoáng hiện mà ra. Lục Xanh khoanh tay cánh tay lơ lửng giữa không trung. Bạch Thanh Thanh nháy mắt phát hiện Lục Xanh, tay trái tay phải chống nạnh, đem một mực chém tới bên hông miệng vết thương chậm rãi ấn lên, thẳng đến bị chặt thành hai nửa đầu một lần nữa hợp. Nhưng có lẽ là một lần nữa dán lại có chút công sai, vốn nên đối xứng hai gương mặt, dĩ nhiên trên dưới vặn vẹo. Toàn bộ khuôn mặt nhìn hết sức quỷ dị, giống Lục Xanh cho nàng mang tới uy hiếp, tuyệt đối không phải Tiểu Nam chỗ có thể sánh được. Hé miệng, đối với Lục Xanh lộ ra dữ tợn gào thét, hai cây bén nhọn răng nanh xuất hiện tại Lục Xanh trong tầm mắt. Thấy cảnh này Lục Xanh mặc dù mặt ngoài không có nửa điểm chập trùng, ở sâu trong nội tâm lại là vô số ta thao đang phiêu đáng nhảy múa. Thật mẹ nó là cương thi a. Nguyên bản nghe Tiểu Nam nói giết không chết quái vật, sau đó bị Tiểu Lan giết chết nhân thân bên trên không có huyết dịch, Lục Xanh liền hoài nghi có phải hay không cương thi hoặc là hấp huyết quỷ. Nhưng về sau phát hiện hung thủ là rút lấy người chết hồng cầu, cũng là có như vậy một tia dao rộng chỗ trống. Nhưng bây giờ cái kia một tia dao rộng cũng khi nhìn đến cái này hai cái nanh thời điểm tan thành mây khói. Cương thi, tuyệt bích là cương thi. Giống, tại Lục Xanh áp bách dưới, Bạch Thanh Thanh liền cảm giác là có người rời lên đại sơn, đối với đỉnh đầu của nàng nện xuống. Sợ hãi trong lòng hóa thành chó cùng rứt dậu, Bạch Thanh Thanh thân hình bỗng nhiên nhảy lên, dương nanh múa vuốt hướng không trung Lục Xanh đánh tới. Hừ, Lục Xanh khoanh tay bất vi sở động, trước người đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang, hy hòa kiếm nháy mắt xuất hiện, sát na ở giữa hóa thành mấy chục thanh phi kiếm lơ lửng tại Lục Xanh trước mặt. Mà một màn này hình tượng quá tàn nhẫn, Tiểu Nam đều không nhịn được muốn che con mắt. Bạch Thanh Thanh việc nghĩa chẳng từ nan phóng tới Lục Xanh, lấy không sợ chết không biết sợ tinh thần, một đầu vọt tới trước mắt bị kiếm trận bố mãn đinh tấm. Sau đó hung hăng từ mưa kiếm bên trong xen kẽ mà qua. Cái này còn không phải Lục Xanh phát động công kích, mà là chính nàng như thế đâm đầu vào tới. Rất đến tại Tiểu Nam trong đầu đã não bồi thêm một câu lời nói. Ngươi đều thấy được, ta cái gì cũng không làm, là chính nàng ra tay trước. Xì xì thử, Bạch Thanh Thanh thân thể bị thùng cùng cái sàng, vô tình từ không trung rơi xuống. Xanh ca ca cẩn thận, nàng là bất tử thân, dùng lôi pháp, Tiểu Nam vội vàng hét tới. Giống, sau khi rơi xuống đất, Bạch Thanh Thanh đột nhiên lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Thân hình nháy mắt lại một lần nữa muốn phá không mà đi. Nhưng vẫn như cũ như trước đó lần kia đồng dạng, một đầu hung hăng đâm vào chiếc lồng trong cấm chế bị bắn ngược trở về. Lục xanh ngón tay tung bay, mấy đạo pháp ấn trước người nháy mắt ngưng kết, cơ hồ trong một chớp mắt. Bầu trời lôi vân dày đặc, mây đen cuồn cuộn. Bạch Thanh Thanh sợ hãi ngửa đầu nhìn xem trên đỉnh đầu cuồn cuộn lôi vân, diện mục biểu tình dữ tợn dưới lại khó mà che đậy cái kia nồng đậm kinh hoàng sợ hãi. Kinh lôi thiểm, bầu trời lôi đình phảng phất trời mưa giống nhau rơi xuống, mỗi một đạo tiến tinh chuẩn bổ vào Bạch Thanh Thanh trên thân. Bạch Thanh Thanh là muốn tránh, nhưng cái này lôi điện phảng phất có định vị, rõ ràng thứ một tia chớp là rơi ở phương xa, lại trực tiếp ở trên người nổ tung. Lục xanh tiên pháp uy lực là Tiểu Nam có thể so sánh được a? Đừng nói là kinh lôi thiểm, chính là một đạo sét, Bạch Thanh Thanh đều không chịu nổi, huống chi là lôi đình vạn kích giống nhau kinh lôi thiểm. Tại 3 năm đạo lôi đình phía dưới, Bạch Thanh Thanh thi thể liền đã bị oanh phi hôi yên diệt. Đánh chết Bạch Thanh Thanh, Lục Xanh nhẹ nhàng giải khai pháp quyết, bầu trời lôi vân cũng nháy mắt tán đi. Lục Xanh thân hình lóe lên, đi vào Tiểu Nam bên người. Chuyện gì xảy ra? Ta cũng liền ôm thử nhìn một chút tâm tình đến thử thời vận. Không nghĩ tới thật cùng Thanh Tuyền tỷ tỷ gánh hát đồng dạng. Hung thủ giấu ở gánh hát bên trong. Lại nói, người kia cùng gánh hát có cái gì thù cái gì oán? Vì sao liền nhìn chằm chằm gánh hát hạ thủ? Hung thủ cũng không phải là nhìn chằm chằm gánh hát hạ thủ, mà là nơi này phong tục chính là như vậy. Thành thân tìm gánh hát trợ hứng. Giấu ở gánh hát bên trong tương đối dễ dàng xuất thủ. Nếu như Tuyền xanh gánh hát chỉ là ngẫu nhiên, như vậy Thanh Lâm gánh hát chính là tất nhiên. Người lập tức thông chi hồ lực, đem toàn Cửu An phủ gánh hát đều đột kích cho ta kiểm tra một lần. Không, không chỉ là Cửu An phủ, toàn bộ Huy Châu, gánh hát tất cả mọi người đều cho ta tại dưới Thái Dương bảo chiếu 10 phút đồng hồ. Xanh ca ca, làm sao ngươi biết những quái vật này sợ ánh nắng? Mới ta cũng là bởi vì mở cửa sổ, nàng mới lộ ra dị dạng hiện ra nguyên hình. Đây chính là vì cái gì ta là Huyền Thiên Phủ phủ quân. Nguyên nhân, đi thôi, một ngày này, Huyền Thiên Phủ đột nhiên nhằm vào sở hữu gánh hát tiến hành kiểm tra bộ phận. Đầu này... quấy đến toàn bộ Huy Châu gánh hát đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nhưng Huy Châu gánh hát thực sự nhiều lắm, có danh tiếng liền có mười mấy nhà, mà những không có kia danh khí làm sao nói cũng có mấy trăm nhà. Những dấu ở kia trên trấn, huyện thành gánh hát càng là nhiều vô số kể, có lẽ là đả thảo kinh xà, có lẽ là phía sau màn hắc thủ trước thời hạn rời đi. Liên tiếp 2 ngày, tra xét mười mấy cái gánh hát lại không thu hoạch được gì. Mà tại Huyền Thiên Phủ thanh tra gánh hát thời điểm, đồng dạng bản án lại một lần nữa phát sinh. Hồ Lực sắc mặt vô cùng khó xử. Đã có đối với hung thủ tàn nhẫn phẫn nộ, lại có đối với mình bị hung thủ đùa nghịch xoay quanh xấu hổ. Lần này xảy ra chuyện gia đình cũng không phải là cái gì gia đình giàu có, mà là Huy Châu bình thường nhất nông hộ gia đình. Mặc dù là phổ thông nông hộ, nhưng cái này gả cưới cũng là làm thật xinh đẹp. Bằng hữu thân thích hội tụ vào một chỗ, làm trọn vẹn 20 bàn. Mặc dù không có cái gì thịt cá sơn chân hải vị, nhưng cũng không keo kiệt. Tân lang quan là cái người thành thật, đọc qua sách, sẽ mấy môn tay nghề. Nữ tử cũng là mười dặm tám hương nổi danh mỹ nhân bại hoại. Nhưng hạnh phúc của bọn hắn sinh hoạt còn chưa kịp bắt đầu, liền kết thúc tại thành thân ngày đó. Sáng sớm hôm sau, gia đình kia không còn có mở cửa. Vẫn là chuyện tốt hàng xóm thử đẩy mở cửa, mới nhìn đến trong phòng cả phòng thi thể. Không ai từng nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Cho tới bây giờ, trong thôn hàng xóm cũng không dám tin tưởng. Lục Xanh đi hiện trường, dân chúng còn đang kịch liệt thảo luận. Có nói là quỷ quái, có nói là yêu tinh, là mẹ có lỗi với ngươi a. Nếu không phải mẹ không nỡ tiền kia, cũng không đến mức ngươi gặp được cái này việc sự tình. Mẹ hối hận a. Mới vừa tới đến hiện trường phát hiện án, Lục Xanh liền nhìn thấy một cái trung niên phụ nữ co quắp ngồi dưới đất kêu khóc. Người bên cạnh một bên lau nước mắt, một bên lôi kéo nàng. Đây là có chuyện gì? Lục Xanh thấp giọng hỏi nói. Nàng là tân nương tử mẹ, chung quanh hàng xóm đều nói bởi vì nàng đồ cái tiết kiệm tiền, không có mời gánh hát phá hủy phong tục, lúc này mới cho mình con rể một nhà mang đến vận rủi. Thật thảm a, nam nhân cả nhà bằng hữu thân thích đều chết sạch, những đều là kia nhà gái nhà thân thuộc, không có mời gánh hát a. Bước chân có chút dừng lại, thấp giọng hỏi nói, không có, gánh hát một lần diễn xuất, mỗi người chí ít 80 văn tài có thể mời được đến. Bình thường đến nói mời gánh hát trợ hứng là tân nương tử người nhà mẹ đẻ mời. Nhưng tân nương tử nhà mẹ đẻ điều kiện không tốt, sở dĩ lần này không có mời gánh hát. Một tên huyền thiên vệ thấp giọng nói, Xanh ca ca, cái này là hung thủ cố ý hành động vẫn là xác thực dạng này a? Tiểu Nam nhỏ giọng hỏi, cái gì cố ý hành động? Ngươi nghĩ, chúng ta hiện tại đang điều tra gánh hát. Phía sau màn hắc thủ liền chuyên môn chọn một cái không có mời gánh hát nhân ra hạ thủ. Nếu là nói trùng hợp, đây cũng quá trùng hợp a. Nhưng cái này muốn là cố ý hành động, có phải hay không quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Cho nên không cố ý hành động, nói với chúng ta tới ý nghĩa không lớn. Hung thủ mục đích là tại đêm tân hôn giết người, nhưng hắn hạ thủ mục tiêu lại là ngẫu nhiên tính. Còn nữa nói, vô luận hắn làm như vậy sự tình vì chuyển di chú ý của chúng ta vẫn là phân tán chú ý của chúng ta. Gánh hát vẫn là muốn tra rõ, tân hôn nhân gia cũng là muốn bảo hộ. Bước vào phòng cưới bên trong một mảnh lộn xộn, tân nương tử cùng tân lang quan bình tĩnh ôm nhau ngủ. Trên mặt mang dị thường nụ cười ngọt ngào, nhưng cái nụ cười này phía dưới lại là khủng bố tử vong, hạnh phúc đồng thời cũng là tử vong phủ xuống. Lục Xanh trong mắt hàn mang chớp động, tân nương tử trên đỉnh đầu hoa lê giống như cái châm cài đầu như thế chói mắt. Cái này cái châm cài đầu tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Nam hiếu kỳ vươn tay, đột nhiên biến sắc, không đúng, cái này cái châm cài đầu là hung thủ đồ vật. Hung thủ giết người xong, lưu lại cái này cái châm cài đầu. Lần trước cái kia cái châm cài đầu có hay không tra ra ra từ nơi đâu? Phủ quân đại nhân, tỳ hạ đã hỏi nổi danh thợ thủ công. Hắn nói con kia cái châm cài đầu tuyệt đối không phải ra tự cái kia một nhà cửa hàng, mà là chính mình thủ công chế tác. Nếu như là ra tự cửa hàng, hoặc là có nghiêm ngặt truyền thừa, cái châm cài đầu bên trên sẽ có rõ ràng truyền thừa ấn ký. Kỹ nghệ chỉ có thể nói đăng đường nhập thất, xa xa không tính là tốt. Có thể cái này chân châu, bạch ngân nhưng đều là hàng thật giá thật vật. Nhất là chân châu, có giá trị không nhỏ. Vô luận cái kia một nhà thủ công nhà xưởng cũng sẽ không dùng tốt như vậy vật liệu cho vừa mới đăng đường nhập thất người đi trà đạp. Dạng này a. Nhìn đến cái này cái châm cài đầu đối với hung thủ đến nói ý nghĩa phi thường. Có lẽ là phong hoa thôn tân lang quan đưa cho tân nương tử đồ vật. đại nhân, có đầu mối. Đột nhiên, một tên huyền thiên vệ giơ một cái sổ sách một dạng nhanh chân chạy tới. Đại nhân, ngài nhìn, nơi này có một cái danh mục quà tặng đăng ký. Nơi này viết trân châu hoa lê cái châm cài đầu một viên. Tiễn khách là Ngũ Nương Tử, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.